Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, đệ 1008 chương, canh 3, theo nhật tử từng ngày qua đi, cực nhanh đi tới đệ nhị quý đệ nhất kỳ cũng muốn chính thức phát sóng. Làm quan tuyên ra tới thời điểm, đệ nhất kỳ báo trước phiến toàn bộ đều là mặt khác tuyển thủ đối mặt nhiệm vụ hoảng sợ biểu tình. Mà cắt đến thư trường mặt thời điểm, đều là vẻ mặt bình tĩnh cùng thản nhiên, cực nhanh đi tới tiết mục tổ đại khái là thật sự không biết nên như thế nào cắt nối biên tập. Nếu toàn bộ đều là thư trường bình tĩnh biểu tình nói, kia giống như có vẻ toàn bộ trò chơi hạng mục thực nhược giống nhau. Vì thế, báo trước phiến chung thư trường hình ảnh liền tương đối mặt khác tổ muốn thiếu. Cứ như vậy, thư trường các fan liền không đáp ứng. Đợi toàn bộ nguyệt, như thế nào ra tới hiệu quả là cái dạng này? Ta nam thần đâu? Chả ta nam thần. Trời ạ, vì cái gì nhanh như vậy hiện lên đi? Ta nam thần hình ảnh còn không đến 10 giây sao? Này xem như cái gì báo trước phiến? Em, cái này cắt nối biên tập sư là cùng chúng ta nam thần có thù oán sao? Nên sẽ không tiết mục thượng nam thần cũng là như vậy điểm màn ảnh đi. Ta đây nhưng không đáp ứng. Rõ ràng muốn xem nam thần chơi soái. Hiện tại còn xem cái gì? Vì cái gì mặt khác khách quý màn ảnh như vậy trường? Chúng ta nam thần màn ảnh như vậy đoàn. Cảm giác có tấm màn đen a. Trần Văn nhìn đến này đó báo trước cùng fan bình luận lúc sau. Đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ. Trần Văn V, đại gia yên tâm đi. Lúc này đây ta cùng thư trường là cùng cái tổ, chờ buổi tối 8 giờ rưỡi, các ngươi tự nhiên liền sẽ nhìn đến chúng ta ở trong lúc thi đấu biểu hiện. Nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng, hy vọng các ngươi liên tục chú ý Nga. So tâm, hảo hâm mộ a, có thể cùng thư trường một cái đội ngũ, bất quá ngươi nếu nói như vậy, ta đây cũng liền tin, là thật vậy chăng, một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền trước tin, hy vọng buổi tối tiết mục sẽ không làm chúng ta bạch bạch chờ mong. Tạm thời ngừng chiến, lưu lưu, ta muốn bắt thượng đồ ăn vặt, phao cái chân, đây là ta đối nam thần tiết mục tốt nhất lễ ngộ. Buổi tối 9 giờ, tiết mục bá ra nửa giờ sau, trải qua hơn theo thống kê, phát sóng trực tiếp chú ý độ thế nhưng thượng 1,8125%. Thị chiếm suất đạt tới 9,6060%. Trong khoảng thời gian ngắn, nháy mắt trở thành song xuôi nguyệt đối đứng đầu game show. Hơn nữa chú ý độ còn đang không ngừng tiêu thăng, tơ hồng không ngừng mà hướng lên trên. Thật khi phát sóng trực tiếp chú ý độ bắt đầu sáng tạo một cái lại một cái ký lục. Như vậy chú ý độ, hoàn toàn chính là cực nhanh đi tới đệ nhất quý gấp đôi không ngừng. Đạo diễn nhìn trước mắt cái này chú ý đồ, đã là tại dự kiến bên trong, lại là tại dự kiến ở ngoài. Thư trường cái này quốc dân nam thần lực ảnh hưởng quả nhiên là phi thường thật lớn. Hắn biết, thư trường nhân khí phi thường cao. Hắn gia nhập chắc chắn sẽ cho cái này tiết mục mang đến xưa nay chưa từng có nhiệt độ. Nhưng là như thế kinh người quan khán lượng, cơ hồ là trong khoảng thời gian này tới nay. Không ít tổng nghệ thêm lên chỉ số, thập phần kinh người, mà làn đạn thượng đang xem phát sóng trực tiếp người đối với lúc này đây tiết mục đánh giá cũng. Thập phần cao, đường nhìn đến thư trường ôm Trần Văn nhảy cực thời điểm. Fan cơ hồ đều phải điên cuồng, chúng ta nam thần quá soái, ngọa tào, Trần Văn tiểu tỷ tỷ cũng quá hạnh phúc, hảo hy vọng ôm người kia là ta a, oa oa oa oa, bạn trai lực mắc. Ta một trái tim thiếu nữ a, liền sắp nhảy ra ngoài. Nam thần, ngươi hẳn là ôm ta a, ngươi sao lại có thể đi ôm nữ nhân khác? Khóc chít chít, quá lợi hại đi, nhảy xuống đi kia một khắc, khóe miệng còn treo cười xấu xa. Ta đừng liêu tới rồi. Hảo soái a, thật sự hảo soái, nhảy xuống đi đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hơn nữa như vậy yêu cầu cao độ nhảy cực động tác cư nhiên đều có thể làm ra tới. Hết chương.